con đọc, con nói về cái hương trần. Hai xứ hương trần và tỳ căn. A Nan, lư trầm vừa đốt, ông hãy ngửi hương chiên đàn. Hương này đốt một thù thì cả thành Thất La Phiệt trong vòng 40 dặm đồng thời đều ngửi mùi thơm. Ý ông nghĩ sao? Mùi thơm xanh do gỗ chiên đàn, do mũi ông hay do hư không? Nếu mùi thơm do mũi ông ra, mũi không phải chiên đàn, sao lại có mùi thơm chiên đàn? Vả lại, ngửi mùi thơm thì mùi thơm phải bay vào mũi. Nay từ mũi phát ra mùi thơm, sao gọi là ngửi? Nếu mùi thơm từ hư không ra, tánh hư không thường còn, mùi thơm phải thường có, cần gì đốt trầm trong lư? Nếu mùi thơm do cây chiên đàn ra, thì chất thơm do đốt trầm thành khói xông vào mũi mới thành ngửi. Nay khói đó bay lên hư không chưa được bao xa, làm sao những người trong 40 dặm đều ngửi thấy thơm cả? Vậy nên biết rằng hương trần và ngửi đều không xứ sở, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái bộ đôi thứ ba là cái mũi với lại cái mùi thơm, hương trần và tỳ căn. Vậy chúng ta thấy cái mũi thì nó đứng đây, nhưng còn cái mùi thơm nó đứng đâu? Cũng như cái chuyện cái tai vừa nói, cũng như cái chuyện đấy, cái mùi thơm không có chỗ đứng, chúng ta ngửi ở cái thần kinh mũi của mình. Thế là không có hai chỗ mà chỉ có một. Mà thật có mùi thơm không? Không. Đấy, chính cái thần kinh mình ấy, nó biến ra cái mùi thơm, mùi hôi. Đó, nó chỉ y theo những, ví dụ như cái đống rác thì nó có những cái phân tử từ đống rác nó bay ở hư không, gió mới đưa cái phân tử ấy vào mũi. Đó. Thế cái phân tử ấy nó chạm cái tế bào ở thần kinh ở trong mũi. Thế là cái tế bào ở thần kinh y vào cái sự xúc chạm đó mà phân biệt khởi lên cảm giác là thơm hay là hôi. Thế cho nên không phải là hai chỗ, chỉ có một chỗ là thần kinh, mà ngay cái chỗ ấy là thần kinh nó tự biến ra để nó phân biệt, chứ không có cái gì thật ở bên ngoài cả. Cái hương trần là cái mùi thơm, chúng ta phải cho là vì có đốt trầm ở trên bần, trên chánh điện, cho nên mới có cái mùi từ cái trầm ấy nó thơm. Thế nhưng mà thực sự là khi đốt cái trầm thì cái phân tử của cái trầm, cái hương nó không phải là cái mùi thơm, mà nó chỉ là cái phân tử của cái trầm mà đốt cho nó thành cái khói nó bay vào mũi. Thì chính cái thần kinh ở mũi của mình nó biến ra cái mùi thơm. Như vậy nói là hai chỗ thì không đúng rồi, bởi vì cái mùi thơm đây là cái cảm giác do thần kinh của mình nó biến ra, chứ không phải là do cái trầm. Thế cho nên không thể nói là cái trầm nó thơm, mà nó chỉ là một cái cảm giác của cái thần kinh. Thì ngay tại cái thần kinh ấy mình khởi lên cái cảm giác thơm, chúng ta gọi là ta ngửi thấy mùi thơm. Như vậy có một chỗ ở cái mũi thôi, ở cái thần kinh thôi, mà đã gọi là cái thần kinh tự nó biến cho cái cảm giác. Cái cảm giác này là cái không có, một chốc thì cái cảm giác nó tan đi. Như vậy thì một chỗ cũng không có, chỉ có cái như lai tạp, là cái tánh biết của mình nó theo duyên, nó khởi lên các thứ cảm giác. Chứ cái những cái đã gọi là cảm giác thì là cái mình không nắm bắt được, nó là cái hư vọng. Cho nên cả hai chỗ cũng không có. Nhưng trong cái bài này có một câu khiến chúng ta nghi ngờ. Ở cái đoạn dưới đó, mùi thơm do cây chiên đàn ra, thì cái chất thơm do đốt trầm mà thành khói, xông vào mũi mới thành ngửi, thông thường là như thế. Nhưng nay cái khói đó bay lên hư không chưa bao xa, làm sao những người trong 40 dặm đều ngửi thấy cái mùi thơm ấy. Cái câu này là một cái mở ra một cái khó. Thế nhưng mà đây ấy, là cái thứ trầm đặc biệt. Nè, thì cứ đốt lên một cái là khắp cả thành người ta ngửi thấy. Nhưng mà chúng mình ấy, thì sống bình thường, nói cái trầm, ví dụ như ở trên chánh điện của mình mà có trầm, thì chúng ta có cái loại trầm này không? Cái thông thường thì cái trầm của mình làm sao? Đốt ở đâu thì cái nơi ấy người thấy, chứ còn ngoài xa là hẳn nhất định là không người thấy rồi. Vậy thì mình cứ lấy cái nghĩa thông thường mình nhận. Đã. Tại vậy thì cái có phải cái mũi, cái thần kinh của mình nó biến ra cái mùi thơm. Cái sự này chị em có tin không? Tin. Nhưng tự nó một mình nó có biến được không? Dạ không. Bằng cớ là bây giờ đây này, nó được, mình bảo cái mũi mình nó biến đi, bảo cái thần kinh của mình nó biến ra mùi thơm, nó có biến được không? Phải thế nào nó mới biến ra được? Cái chất của nó. Đấy. Phải có cái phân tử của chậm. Cái phân tử ấy gặp cái thần kinh, cái thần kinh nó gặp cái phân tử ấy, nó mới biến ra mùi thơm. Chứ nếu nó gặp cái phân tử của đống phân ấy, thì nó lại biến ra cái gì? Cái mùi hôi. Đó. Thế thì thần kinh của mình nó có khả năng biến hóa, nhưng nó biến chính xác, chứ nó không có biến bừa bãi. Khi nó gặp cái phân tử nào thì y cứ vào cái ấy để nó phân biệt. Ví dụ như gặp cái phân tử của bông hoa thì nó biến ra cái mùi thơm của cái bông hoa ấy. Nếu gặp phân tử của cái hoa nhài thì nó biến ra cái mùi thơm hoa nhài. Mà nếu gặp cái phân tử hoa hồng thì nó biến ra cái mùi thơm của hoa hồng. Nó rất tế nhị và nó biến rất chính xác. Nghĩa là nó là cái khả năng biến ra các thứ cảm giác, nhưng phải có duyên. Cái vật ở bên ngoài làm duyên. Thế thì cái sự biến hóa của nó phải có cái luật, chứ không phải nó biến hóa bừa bãi. Thế vì thế cho nên phải có nhân, phải có duyên thì mới hiện lên cái mùi thơm. Mà cái mùi thơm này chỉ là cái cảm giác của thần kinh, chứ không phải mùi thơm của thần kinh, mà là một cảm giác thôi. Mà cái cảm giác này là của thần kinh khi nó gặp cái phân tử là cái khói trầm. Nếu không có khói trầm thì không bao giờ nó biến được ra cái cảm giác ấy. Vì thế cho nên cái mùi thơm không phải tại khói. Bởi vì nếu mà chỉ có khói mà không có cái thần kinh, không bao giờ có cảm giác thơm. Cảm giác thần kinh biến ra, nhưng nếu không có cái phân tử của trầm cũng không bao giờ nó biến ra cái cảm giác ấy. Thế cho nên nó phải đủ nhân, đủ duyên. Nó gọi là cái giả hiện, chứ nó không có thật. Thế là cả cái mùi thơm chỉ là cái cảm giác, là cái không hề có. Thế cho nên cái thần kinh nếu không có cái phân tử nó cũng không biến ra được. Cho nên cái chỗ ấy cũng không phải là cái chỗ có mùi thơ. Mà cái trầm tự nó một mình không bao giờ nó nói tôi thơ. Và cái thơ là cái không có. Đây là ở nơi đây chỉ có cái Như Lai Tạng, nó theo nhân theo duyên, nó giả hiện một cái gọi là cái người, cái mùi thơm, chứ không có sự thật. Mà thầy cho con hỏi là thầy ví dụ như bây giờ một cái mùi sầu riêng đi, thì mọi người cùng ngửi ra thấy có một cái mùi thơm, thì do là cái thần kinh ở mũi nó biến mà phải mượn cái duyên ở bên ngoài, nhưng mà sao lại có người ta lại ra thấy là mùi hôi, thì đó là nó cái thông tin nó biết. Thì cái đó là tùy cái nghiệp của mỗi người. Nếu như mình em mình người mùi thơm của nước hoa thì mình thích, nhưng mà con chó con mèo thì nó coi thường, nó rất thích mùi cá, đối với nó gọi mùi cá là mùi thơm. Tức là do cái huân tập của mỗi người khác nhau hả thầy? Cái nghiệp ta cứ gọi tạm gọi là cái nghiệp, bởi vì đối với con mèo ấy, cá ích lợi cho nó, cho nên nó bảo thơm lắm. Chứ còn mình ấy, thì con cá thì mình gọi là tanh. Nam mô Di Đà Phật, kính bạch trên thầy. Tôi đang thắc mắc là ví dụ như bây giờ, ví dụ loài người với loài chó thì hai cái thần kinh nó cấu tạo khác nhau nên biến ra mùi khác nhau. Nhưng mà cùng loài người, cùng cái bộ thần kinh đó và cùng cái mũi cấu tạo như vậy mà sao mỗi người lại ngửi ra khác nhau hả thầy? Chỉ là cái sở thích. Cùng là con người với nhau, như có người tùy cái sở thích, có người thì thích bôi cái dầu nó thơm, nhưng có người bôi giờ hắc lắm, khó chịu lắm. Cái này là tùy cái sở thích của mỗi người, tùy cái thói quen của mỗi người, chứ nó không phải lỗi tại cái thần kinh, mà cái này là lỗi ở cái ý thức, cái tâm thức nó phân biệt cái thói của mỗi người, một thói quen.